Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 95, cô muốn rời đi không nợ nần một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Soái nhìn thấy Cố Khiết Thần vẫn luôn không có bất cứ phản ứng gì, vì câu nói này của anh ta, mà đôi lông mi dài khẽ rung rung, rồi lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Tuy Cố Khiết Thần không trả lời, nhưng anh ta vẫn bị suy đoán của chính mình làm cho kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy, đi đi lại lại, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Sở dĩ anh ta ghét Hứa Tịnh Nhi như vậy là vì ngoài Cố Khiết Thần ra, anh ta là người duy nhất biết nguyên nhân hủy hôn. Nguyên nhân đó khiến anh ta nhìn thấu người phụ nữ Hứa Tịnh Nhi này, cũng cảm thấy không đáng thay Cố Khiết Thần. Trước kia cô ra nước ngoài rồi thì chớ, không ngờ còn dám trở về, còn dám xuất hiện trước mặt Cố Khiết Thần. Để chút giận cho người anh em của mình, trước đó anh ta mới lấy hợp đồng chơi Hứa Tịnh Nhi một vố, bắt cô uống rượu, còn quay lại cảnh tượng ê chề của cô. Nhưng lúc anh ta mang đến để đổi lấy niềm vui cho Cố Khiết Thần, thì Cố Khiết Thần lại đập vỡ điện thoại của anh ta. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ là tâm trạng Cố Khiết Thần không tốt, lại nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi nên mới nổi giận đập điện thoại. Bây giờ nhìn lại có lẽ không phải như anh ta nghĩ, mà là Cố Khiết Thần không muốn thấy ai bắt nạt Hứa Tịnh Nhi. Cả tên Trương Lôi kia nữa, hắn vốn là đối tượng kết hôn do bố mẹ Hứa Tịnh Nhi quyết định, nghe nói đã chuẩn bị đính hôn, kết quả sụp đổ trong một đêm, không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Chuyện này chắc hẳn cũng là do Cố Khiết Thần gây ra. Tuy anh ta hồ đồ, nhưng đầu óc rất sáng suốt, sâu chuỗi lại những chuyện xảy ra từ sau khi Hứa Tịnh Nhi về nước mà ngẫm nghĩ, dường như câu trả lời đã vô cùng rõ ràng. Chỉ có điều anh ta vẫn không dám tin, anh ta biết từ trước đến nay Cố Khiết Thần vẫn luôn không có ý định chấp nhận hôn ước được quyết định từ nhỏ này. Nhưng sau đó anh gặp tai nạn giao thông, Hứa Tịnh Nhi dốc lòng chăm sóc nên anh mới ở bên cô. Anh quả thực rất yêu chiều Hứa Tịnh Nhi, chiều chuộng đến mức Từ Soái cũng tưởng Cố Khiết Thần này sinh tình cảm thực sự với Hứa Tịnh Nhi. Nhưng sau khi biết những chuyện Hứa Tịnh Nhi làm, anh đã dứt khoát hủy hôn. Sau đó anh lại có Tô Từ Thiến, còn yêu chiều hơn nữa. Đàn ông yêu chiều phụ nữ không hẳn là vì tình yêu, anh ta cũng không cảm thấy Cố Khiết Thần có tình cảm với Hứa Tịnh Nhi, anh đối xử với cô đặc biệt là do chuyện kia mà thôi. Nhưng từng chuyện rành rành ngay trước mắt, khiến anh ta muốn tìm lý do khác cũng không tìm được. Nếu không vì yêu Hứa Tịnh Nhi, với tính cách của Cố Khiết Thần, cần gì phải sống chết quấn lấy Hứa Tịnh Nhi chứ? Anh muốn khiến Hứa Tịnh Nhi sống không được yên ổn thì có muôn vàn cách, không cần phải hy sinh hôn nhân của mình. Vậy nên, anh cưới Hứa Tịnh Nhi không phải vì ông cụ Cố ép buộc, mà là muốn giữ lại Hứa Tịnh Nhi ở bên cạnh mình sao? Từ Soái miên man suy nghĩ, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Đọc nhanh tại chuôi náp online, nếu đúng như suy đoán của anh ta, thì việc Hứa Tịnh Nhi làm năm đó chính là cái gai sâu nhất trong tim Cố Khiết Thần. Anh không yêu Hứa Tịnh Nhi còn đỡ, nếu anh yêu Hứa Tịnh Nhi, thì cái gai kia chẳng khác nào ác ma, không phút giây nào ngừng gặm nhấm trái tim anh, khiến anh đau đến mức không thiết sống. Yêu, nhưng lại không thể yêu. Nếu anh đối xử tốt với Hứa Tịnh Nhi thì không vượt qua được cửa ải trái tim của mình, nếu đối xử không tốt với Hứa Tịnh Nhi, thì anh lại không dễ chịu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây chính là hại người 1000, tự tổn 800, không ai được thoải mái. Từ Soái đã bị chính bản thân mình làm cho kinh ngạc không thốt nên lời, anh ta cầm chai rượu trên bàn, tu ừng ực cả chai để áp chế sự kinh hãi trong lòng. Uống xong, anh ta quệt miệng, không khuyên Cố Khiết Thần nữa mà bỏ đi. Ngô Nhị vẫn chờ anh ta ở ngoài cửa, thấy anh ta ra ngoài thì thò đầu vào ngó, nói đầy khó hiểu. Sếp, anh mặc kệ không quan tâm sao, cách Trương.